Chương 271, người giả bị đụng, vì đậu bị tiểu tiên nữ hộ pháp tăng thêm. Vinh quang chinh chiến nhanh đi cho ta ấn lai nha, chỉ còn lại 4 ngày liền kết thúc ca, không thể bị lại vượt qua ngao. Nguyệt phiếu nhanh đủ tăng thêm tiêu chuẩn, mọi người cố lên vịt giang tiểu bạch đi tới thế giới này sau đã gặp được không ít mỹ nam tử, giống như là thành tú văn nhã bách tinh, tinh xảo dễ thương lục bà bối, nhưng hai người kia cho người đánh vào thị giác kém xa nam nhân trước mắt này. Chỉ là khác nhau chính là, hắn tuy là tướng mạo bá khí lại tuấn mỹ, nhưng lại mang theo loại thật âm lệ cảm giác, cả người đều mang một cỗ bất khí, cái này cũng khiến cho hắn cho người cảm giác cũng không tốt đẹp như vậy. Ông trời ơi, Hồng Trinh cu nở dê quá đẹp rồi, trái tim của ta Chu Tuệ Phỉ làm tây tử nâng tâm hình. Tỉnh, hắn đối với nữ nhân không hứng thú. Chu Hiên đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem muội muội của hắn, còn có, hắn kia xoáy lớn lên theo cái hấp huyết quỷ. Ngươi nhìn hắn không cảm thấy hai hoàng giang tiểu bạch vốn đang suy nghĩ người này là lạ ở chỗ nào, nghe được Chu Hiên hình dung sau đã cảm thấy quả thực là quá chuẩn xác. Cũng không phải sao, Hồng Trinh không biết có phải hay không là có chu tờ hôn huyết, tướng mạo liền có loại người phương Tây cảm giác, thật sự là môi hồng răng trắng, hơn nữa khí chất âm trầm, thật tựa như hấp huyết quỷ đồng dạng. Ta lại đối hắn không mơ màng, hắn lớn lên đẹp mắt ta mới nhìn nhiều hai mắt mà thôi, lão ca ngươi suy nghĩ nhiều. Chu Tuệ Phỉ hướng về phía Chu Hiên liếc một cái, sau đó liền bỗng nhiên nhà một phen, ta quên, ba ba gọi ta đến gọi ngươi đi gặp Lưu Thúc Thúc đâu, đi mau, nếu không muốn bị mắng nhìn ngươi trí nhớ này tiểu hắt chúng ta đi à, hẹn gặp lại. Chu Hiên bị lôi đi sau khi còn hướng về phía Giang Tiểu Bạch khoát tay áo, Chu Tuệ Phỉ cu nở dê vừa đi vừa trở lại phất tay. Giang Tiểu Bạch đã gặp được Hồng Trinh chính Chu, kế tiếp liền có chính sự khô. Hai huynh muội này rời đi ngược lại là vừa vặn. Nàng nhìn một chút, Hồng Trinh sau khi đến liền bắt đầu cùng người tán gẫu. Giang Tiểu Bạch xác định rõ vị trí của hắn, sau đó liền bắt đầu tìm Lê Vi, tìm một vòng liền phát hiện Lê Vi ngay tại nơi hẻo lánh bên trong theo hai cái muội tử uống rượu, ba người bên cạnh tán gẫu bên cạnh cười, thật thoải mái dáng vẻ. Yên lòng, Giang Tiểu Bạch liền bắt đầu hành động. Nàng tại người phục vụ nơi đó cầm chén rượu, quay người thơ y điếm lại là kém chút theo một cái vàng nhạt váy dài nữ nhân va vào nhau. Nàng là bởi vì muốn quay người, người kia là muốn ngoặt, bất ngờ không để phòng hai người liền kém mấy centimet liền muốn đụng vào nhau, bất quá còn tốt Giang Tiểu Bạch phản ứng kịp thời thắng xe lại. Nàng đang muốn lễ phép nói tiếng thật xin lỗi, liền gặp nữ nhân kia không vui giận nàng một chút, ngươi làm gì lần này mới nhìn rõ Giang Tiểu Bạch thân mặc, không chịu được có chút khinh bỉ xì khẽ một phen. Thật sự là xỉu nhân nhiều tắc quái, nhậm tổng cu nở dê thật là, người nào đều hướng tiệc rượu bên trong mời. Nói xong, liền quay heo dẫm lên hận trời cao rời đi. Giang Tiểu Bạch bị nàng nói quái lạ. Nếu nói cũng là nàng bước chân quá nhanh mới kém chút đụng vào chính mình, không xin lỗi vậy thì thôi còn như thế phách lối, cuối cùng còn chỉ trích chính mình xấu bất quá suy nghĩ một chút, người kia nói ngươi làm cái gì thời điểm thái độ còn không tính quá tệ. Là khi nhìn rõ chính mình trang phục sau mới có biến hóa, đại khái là cảm thấy mình trang điểm bất nhập lưu, hẳn là nhà giàu mới nổi các loại xuất thân xuyên cao như vậy giày cao gót, cũng không sợ té một cái sao Giang Tiểu Bạch nhìn. Xem bóng lưng nàng rời đi thuận miệng nói một câu, thật là hoàn toàn vô tình thuận miệng một nói, thật không nghĩ đến một giây sau liền nghe được phịch một tiếng a ha ha ha chết cười, đáng đời, ai bảo Sử Thu muốn mặc cao như vậy theo tới. Đây không phải là vì theo Lê Vi so với sao, đáng tiếc nàng vóc dáng vốn là thấp, giày lại cao cũng vô dụng, trừ phi đi cả kheo. Bên cạnh có mấy cái nữ nhân ngay tại nói chuyện, nghe được động tĩnh sau liền hướng nơi đó nhìn thoáng qua, lập tức liền bị kia váy trắng nữ nhân ngã sấp xuống một màn cười nghiêng ngửa. Sử Thu bản thân cái đầu không cao, 1m8 căng hết cỡ, chính nàng cũng vì thần cao tự ti, cũng không phải khác, cũng là bởi vì tại danh viện trong vòng không như vậy xuất chúng. Cái này khiến nàng lòng hư vinh chịu không được. Hơn nữa nàng cùng Lê Vi lại tại mấy năm trước có chu tờ thù cũ, hai người thật không đối phó, vừa thấy mặt chính là đủ loại mùi thuốc súng. Đại khái là biết hôm nay Lê Vi muốn tới, nàng vì để cho chính mình khí chàng đủ một điểm mới mặc vào hận trời cao. Nhưng mà vừa rồi không đứng vững, lập tức liền té ngã trên đất, nàng xuyên váy còn là đuôi cá khoảng, lúc đầu bước chân liền bước không ra. Ngã lần này tựa hồ nhường váy của nàng đều vang lên vải vóc xé rách âm thanh. Giang Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới nữ nhân này theo Lê Vi còn có chút liên quan, vốn là còn một chút xíu ấy nấy, hiện tại cũng không thấy được có lỗi với nàng. cho là cấp Lê Vi hạ giận đi. Nếu là lúc rảnh rỗi, nàng khả năng liền đi Lê Vi nơi đó nhìn xem náo nhiệt, bất quá bây giờ chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng ta làm chính sự các ngươi tránh hết ra. Ta Giang Tiểu Hắc muốn đi người giả bị đụng Giang Tiểu Bạch quăng một chút chính mình lông dê cuốn gọn sóng, tay cầm rượu đỏ, sau đó liền hướng Hồng Trinh vị trí đi qua. Tiệc rượu không phải lộ thiên, địa phương rộng rãi đến đâu cu nở dê có hạn, Giang Tiểu Bạch trên người mùi nước hoa thực sự quá đủ, nhường chính nàng đều có chút ghét bỏ, có một ít cái mùi mẫn cảm người gặp nàng đến liền sẽ không vui quay đầu ra, nhỏ giọng đối đồng bạn nói thầm cái gì. Giang Tiểu Bạch cu nở dê mặc kệ bọn hắn phản ứng. Nàng một đường đi đến khoảng cách Hồng chỉ tầm 10 bước địa phương, đồng thời càng đi càng gần. Vậy liền xin đợi Hồng Tổng đến dự, đến ta mời ngài một ly. Một cái hói đầu nam nhân ngay tại cười bồi nói chuyện với Hồng Trinh. Hồng Trinh cao lanh như một tiếng, cầm ly rượu lên. Vậy mà lúc này lại cảm thấy một trận nồng đậm làn gió thơm đánh tới. Cánh tay bỗng nhiên bị va vào một phát, hắn vừa giơ lên chén rượu run lên, lập tức liền vẩy xuống đầy đất. Thật xin lỗi à. Ta không phải cố ý. Giang Tiểu Bạch ngồi trên đất, cầm trong tay rượu đỏ đổ chính mình một thân, lại thêm Hồng Trinh trong tay ly kia thật sự là vô cùng chật vật. Nếu như là cái mỹ nhân ngã sắp xuống, hoặc là mọi người còn có thể có chu tờ đồng tình thương tiếc, nhưng là Giang Tiểu Bạch lúc này bộ dáng người nào a, trang điểm thành dạng này, đêm hôm khuya khoác đeo kính râm làm gì trang khóc cái này ánh mắt ta cũng là say, ở đâu ra thổ lão mạo. À, muốn tìm Hồng Trinh ôm ấp yêu thương ta gặp nhiều. Nhưng thủ đoạn thấp thành dạng này, lớn lên còn như thế ngươi mau nhìn Hồng Trinh sắc mặt, đều xanh ha ha. Hồng Trinh bởi vì lớn lên quá tuấn tú, vốn chính là đám người tiêu điểm, Giang Tiểu Bạch cử động cũng bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, cái này khiến bọn họ chợt cảm thấy không nói gì. Hồng Trinh tính chất tính hướng chuyện cũng không phải là công khai, cũng chỉ có đối với hắn có chút hiểu rõ người mới sẽ rõ ràng, nếu không Giang Tiểu Bạch hành động sẽ càng bị người cười chết. A, đem ngươi giày làm ướt. Thật sự là thật xin lỗi Hồng Tổng, ta thay ngươi lau lau. Giang Tiểu Bạch lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt khăn tay, giả dạng làm muốn thay hắn lau giày dáng vẻ, cái này khiến vốn là sắc mặt tái xanh Hồng Trinh càng là buồn nôn không được, trực tiếp hướng Giang Tiểu Bạch trên cánh tay đá một chân, ngươi lăn đi. Hắn từ nhỏ đã phiền chán có nữ nhân gần, lớn lên đẹp mắt cũng liền miễn cưỡng được rồi, chí ít sẽ không thái quá buồn nôn, thật có chút dòng chi tục phấn lại làm cho người đổ hết khẩu vị. Giống trước mắt cái này, trưởng thành dạng này còn có mặt mũi gần chính mình quả nhiên, trên đời buồn nôn nhất sinh vật chính là nữ nhân.